Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương 911, chuẩn bị. Có lẽ chúng ta có thể trong này ở giữa thêm một chút cải biến. Còn nhớ rõ sao? Địa ngục điện ảnh cũng không phải là tuyệt đối không cho phép chúng ta không dựa theo kịch bản nội. Dung hành động, trái với kịch bản yêu cầu sẽ tiến hành một cái tích lũy. Tuy nói địa ngục điện ảnh không có cho ra một cái xác định giá trị, nhưng là không hề nghi ngờ, hoặc là nói dựa theo lẽ thường, không trọng yếu bộ phận chỗ tích lũy vi quy giá trị tương đương ít. Chúng ta có thể hơi hy sinh điểm cát xê cùng trị số danh dự, đến để chúng ta tại Chạy Đêm bộ phim này bên trong ở vào càng có lợi hơn địa vị. Các ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Giang Nguyệt biết Tiền Thương Nhất đang lo lắng cái gì. Đoàn đội ưu thế lớn nhất ở đâu đối với mình đồng bạn tin cậy. Có thể đem càng nhiều tinh lực đặt ở điện ảnh bản thân. Mà không cần lo lắng quá mức đến từ đánh lén sau lưng. Giả thiết tiến vào một bộ điện ảnh sau đoàn đội người đều sẽ tách ra. Như vậy, đoàn đội tác dụng sẽ suy yếu nhiều. Thậm chí, có khả năng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Là như thế này, chúng ta đến lúc đó có thể thử một chút. Tiền Thương Nhất gật đầu, thực sự không được, lại dựa theo kịch bản bên trên an bài đến. Như vậy, chúng ta cái này ở đâu một đội ngũ tụ họp? Không đợi ba người mở miệng, Tiền Thương Nhất tiếp tục nói, địa ngục điện ảnh chỉ làm cho ra một cái bộ khung đại khái. Nhiều chi tiết đều cần diễn viên chính mình thăm dò mới có thể biết. Tính ích lợi, Ưng Nhãn tiếp nhận cái đề tài này. Ta cùng Bì Ảnh Hí đều thuộc về đội ngũ thứ ba. Cho nên, tại đội ngũ thứ ba tụ họp là một cái lựa chọn tốt. Bì Ảnh Hí tiếp theo Ưng Nhãn lời nói. Hơn nữa, đội ngũ thứ ba rơi ở cuối cùng. Cũng có thể là cuối cùng gặp được nguy hiểm đội ngũ. Chưa hẳn, Tiền Thương Nhất lắc đầu. Đám ba người đem lực chú ý đều đặt ở trên người hắn thời điểm. Hắn mới tiếp theo tiếp tục nói. Nếu như là tại một cái hắc ám hoàn cảnh bên trong. Như vậy rơi ở người cuối cùng ngược lại sẽ nguy hiểm nhất. Đội ngũ cũng đồng dạng. Người hai con mắt đều tại phía trước. Đối sau lưng chú ý đương nhiên phải ít hơn nhiều. Bất quá, theo ích lợi góc độ đến xem. Đội ngũ thứ ba đích thật là cái lựa chọn tốt. Giả thiết sau khi tiến vào không có gặp được khác ngoài ý muốn. Chúng ta liền dùng đội ngũ thứ ba vì tụ họp địa điểm. Cuối cùng, Tiền Thương Nhất vẫn đồng ý dùng đội ngũ thứ ba làm tụ họp địa điểm. Dù sao hiện tại còn không biết đến lúc đó là tình huống như thế nào. Dù sao điện ảnh đã chọn tốt, chúng ta có thể tới thương lượng một chút đặc thù đạo cụ sự tình. Các ngươi cho rằng đổi cái gì đặc thù đạo cụ tương đối tốt? Thiên Giang Nguyệt lại nổi lên một cái mới chủ đề. Bằng vào chúng ta thể năng. Chạy đêm loại trình độ này rèn luyện hẳn là không vấn đề gì. Nhưng là, để phòng vạn nhất, chúng ta còn là đổi có thể trong thời gian ngắn tăng cường thể năng đặc thù đạo cụ tương đối tốt. Nhìn lại một chút có hay không có thể nhìn ban đêm đặc thù đạo cụ. Có lẽ sẽ có kỳ hiệu. Tiền Thương Nhất đáp, ta hằng ôn thiếp trước tiên có thể đặt ở bao vây bên trong. Thiên Giang Nguyệt thở dài. Ở trên một bộ điện ảnh cấm kỵ chi địa bên trong. Hắn bởi vì khảo thí bác học chi môn từ đó làm cho tinh thần thất thường. Tự nhiên cũng không có cách nào sử dụng hằng ôn thiếp để chống đỡ bác học chi môn mở ra sau khi xuất hiện giá lạnh. Về phần sách tay lều vải giữ ấm nhiều chức năng. Tuy là tại điện ảnh thế giới có thể lặp lại sử dụng. Nhưng một khi điện ảnh kết thúc, cũng liền trực tiếp biến mất. Đồng dạng, Ưng Nhãn phía trước đổi ngưng thủy nhuyễn đường. Mặc dù không có sử dụng xong, cũng đồng dạng biến mất. Cấp cứu phun xương, Bì Ảnh Hí giơ tay phải lên. Nàng lần nữa đề cử cho tới bây giờ tỷ giá cao nhất đặc thù đạo cụ. Ừ, đích xác có khả năng xuất hiện bị chật tình huống. Tiền Thương Nhất gật đầu. Còn gì nữa không? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Không nhất định phải nhìn ban đêm. Trái lại suy nghĩ, cũng có thể lựa chọn chiếu sáng. Ưng Nhãn tay phải đặt ở cái cằm chỗ. Đi thôi, đi địa ngục cửa hàng. Tiền Thương Nhất đứng lên. Màu sắc khác nhau khô lâu chính từng bước lấy ra đặc thù đạo cụ. Tuy là tại đổi quá trình bên trong bốn người có xem xét cái khác đặc thù đạo cụ. Nhưng là tại cuối cùng lựa chọn thời điểm. Vẫn không có lựa chọn kiếm tẩu thiên phong. Đổi đều là tính thực dụng khá mạnh đặc thù đạo cụ. Đổi hoàn tất về sau. Kết quả như sau. Tiền thương nhất cầm đặc thù đạo cụ vì tục hàng dược hoàn cung cấp cứu phun xương. Phí tổn 300 cát xê. Ưng nhãn cầm đặc thù đạo cụ vì tục hàng dược hoàn cung cấp cứu phun xương. Phí tổn 300 cát xê. Thiên giang nguyệt cầm đặc thù đạo cụ vì tục hàng dược hoàn cung cấp cứu phun xương. Phí tổn 300 cát xê. Bị ảnh hí cầm đặc thù đạo cụ vì tục hàng dược hoàn cung cấp cứu phun xương. Phí tổn 300 cát xê. Cùng lần trước khác nhau. Thiên giang nguyệt lựa chọn đổi cấp cứu phun xương. Hắn dự đoán này một bộ điện ảnh đối kháng cường độ tương đối lớn. Vì phòng ngừa xuất hiện vết thương tại chạy quá trình bên trong tăng thêm tình huống. Còn là đổi cấp cứu phun xương tương đối bảo hiểm. Chỉ dựa vào hắn kỹ năng bị động tới chữa trị thương thế thực sự quá chậm rãi. Tục hàng dược hoàn là cát xê chỉ cần 100. Có thể tăng lên sức chịu đựng ước chừng một tiếng màu đen dược hoàn. Giá cả rẻ tiền. Hiệu dụng minh xác. Trên thực tế, này một đặc thù đạo cụ thông dụng tính chất cung cấp cứu phun xương tương xứng. Đặc biệt là đối người mới mà nói. Tại vừa tiến vào địa ngục điện ảnh thời điểm, người mới thể năng thường thường không cách nào cấp tốc thích ứng cường độ cao lượng vận động. Lúc này, đến một viên tục hàng dược hoàn, nói không chừng có thể chống đến cái cuối cùng bị giết. Khuyết điểm duy nhất là tục hàng dược hoàn có nhất định tác dụng phụ. Đó chính là tại dược hiệu thời gian qua đi 5 phút bên trong. Diễn viên sẽ tiến vào một thời kỳ suy yếu. Tạm thời trước tiên dạng này. Muốn đổi có thể đổi. Bất quá tốt nhất thông chi những người còn lại một tiếng. Tiền thương nhất nói. Như chính hắn nói. Kỳ thật hắn cũng không quá nghĩ đổi cấp cứu phun xương. Tuy là này một đặc thù đạo cụ phi thường thực dụng. Vấn đề ở đâu? Hiện tại đối mặt nguy hiểm thường thường đều là nhất kích tất sát hoặc là quỷ dị vô cùng công kích. Cấp cứu phun xương tạo tác dụng thời cơ cũng không nhiều. Không có vấn đề. Thiên giang nguyệt vuốt vuốt bờ vai của mình. Không có việc gì ta trước tiên xuống. Có chuyện trực tiếp liên hệ. Ưng nhãn không còn lưu lại. Rất nhanh. Bốn người toàn bộ hạ tuyến. Trong nơi ở. Tiền thương nhất bắt đầu điều chỉnh kế hoạch của mình. Hiện tại. Khoảng cách tham diễn, chạy đêm, còn có thời gian một tuần. Một tuần này thời gian làm ra rất lớn cải biến cơ bản không có khả năng. Nhưng là có thể tại một tuần này thời gian bên trong điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Để cho mình có thể dùng tốt hơn tư thái đi đối mặt sắp đến nguy hiểm. Hắn cần để cho thân thể của mình hoạt động mạnh. Thời gian một ngày trôi qua. Rất nhanh, tiến vào điện ảnh thời gian đúng hạn mà tới. Địa ngục đường về đoàn đội bốn người. Cũng không có sửa đổi chính mình đặc thù đạo cụ. Trong điện thoại di động. Địa ngục điện ảnh áp truyền đến tin tức. Trong tin tức viết rõ muốn tiền thương nhất đi hướng địa điểm chỉ định. Không có khác diễn viên tin tức sao? Tiền thương nhất có chút hiếu kỳ. Hắn nghĩ lại. Liền minh bạch nguyên nhân. Đã tại chạy đêm bên trong không thể tùy ý trao đổi. Như vậy. Biết được còn lại diễn viên tin tức có cái gì khác biệt đâu. Tiền thương nhất sau khi chuẩn bị xong đi tới địa điểm chỉ định. Trên đường, xương trắng dần dần hiện lên. Tiền thương nhất đi vào trong đó. Chờ xương trắng rút đi về sau. Hắn phát hiện áo quần trên người mình thay đổi. Thứ nhất màn kịch bản dùng phương thức đặc biệt tồn tại ở trong đầu. Gió nhẹ theo bên tai phất qua. Phía trước. Bên phải cột mốc đường bên trên viết đường An Hoàng ba chữ to. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.